Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Ujin không biết gì về bối cảnh của vai diễn người đàn ông kỳ lạ nhà bên, nhưng khi chọn vai này mà không suy nghĩ nhiều, anh lại rơi vào một tình huống giống như khi học tiếng Anh hay tiếng Nhật trước đây. Phát hiện ngôn ngữ mới ngoài ngôn ngữ mặc định, bắt đầu tiếp nhận ngôn ngữ ký hiệu trước tiên. Một giọng nữ như robot vang lên, thông báo sẽ khắc sâu ngôn ngữ ký hiệu vào đầu anh. Vì hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, Ujin bất giác nở nụ cười. Ngôn ngữ ký hiệu à, vậy nghĩa là nhân vật, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, sử dụng nó sao? Hay đấy chứ, biết càng nhiều ngôn ngữ càng có lợi mà. Ngôn ngữ là sức mạnh văn hóa, và Ujin vốn đã thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Ngôn ngữ ký hiệu với anh có phần xa lạ, nhưng điều đó không tệ chút nào. Không, phải nói là cực kỳ thú vị mới đúng. Càng hiếm gặp thì càng độc đáo. Người ta vẫn tranh luận xem ngôn ngữ nào dễ học hơn, nhưng ít nhất tiếng Anh hay tiếng Nhật vẫn là thứ mà ta dễ bắt gặp. Còn ngôn ngữ ký hiệu thì không phổ biến như vậy. Nghĩ thế, Ujin lại nghe giọng nói robot ấy lần nữa. Chuẩn bị tiếp nhận ngôn ngữ ký hiệu. Hoàn tất, bắt đầu tiếp nhận ngôn ngữ ký hiệu. Anh lẩm bẩm một mình, vì nó hiếm nên chắc chắn sẽ có ích về sau. Ha ha, đúng là trúng mánh. Ngay lúc đó, một màu xám khổng lồ ập đến, bao trùm lấy Ujin. Rồi một cảm giác nhói lên nơi bụng dưới. Nhưng anh không hề hoảng loạn, vì đây không phải lần đầu tiên. Xung quanh anh toàn một màu xám, còn bản thân thì lơ lửng giữa không trung. Ujin khẽ cười, chăm chú nhìn thẳng phía trước. Anh biết thứ gì đó sắp lao đến, và đúng như dự đoán, nó đến rồi. Một hình thể nào đó bắt đầu bay đến từ xa, với tốc độ tương tự như khi anh tiếp nhận tiếng Anh hay tiếng Nhật trước đây. Nó nhanh chóng hiện rõ trong tầm mắt Ujin là tay, một đôi tay không có cơ thể, chỉ thấy đến tận vai, lao về phía anh rồi nhẹ nhàng thấm vào người. Ngay sau đó, từng đôi tay khác lần lượt xuất hiện và nối tiếp nhau. Một lát sau, tiếp nhận ngôn ngữ ký hiệu hoàn tất. Với câu nói cuối cùng ấy, thế giới của Ujin chuyển từ không gian ảo trở lại phòng họp. Tư thế của anh vẫn y nguyên như lúc đang cầm kịch bản. Chuyện tình băng giá, tập 1. Ujin kiểm tra trạng thái của mình. Ổn, không mệt lắm. Anh ngày càng quen với quá trình này. Lần học tiếng Anh đầu tiên khiến anh kiệt sức, tiếng Nhật đỡ hơn một chút. Nhưng lần này với ngôn ngữ ký hiệu, anh gần như không cảm thấy khác biệt gì. Chỉ hơi nặng người một chút thôi. Giống như cơ thể thích nghi dần với việc diễn xuất lặp đi lặp lại, Ujin cũng đang dần giảm bớt sự mệt mỏi khi tiếp nhận ngôn ngữ mới. Đây chắc hẳn là một trong những đặc tính của không gian ảo. Có lẽ mình có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu ngay lập tức. Dĩ nhiên, ngôn ngữ ký hiệu mà không gian ảo truyền tải cực kỳ rõ ràng. Cũng giống như tiếng Anh và tiếng Nhật, nó đã hoàn toàn khắc sâu vào đầu Ujin. Chỉ cần nghĩ đến, bàn tay anh sẽ tự nhiên cử động và diễn đạt ngay. Ujin không khỏi cảm thấy buồn cười. Biết là vậy rồi, nhưng không gian ảo đúng là quá bá đạo. Tiếng Anh và tiếng Nhật dù gì cũng là những ngôn ngữ anh đã tiếp xúc từ trước. Nhưng ngôn ngữ ký hiệu thì khác. Ngoài mấy lần thoáng thấy trên tin tức, anh hoàn toàn không biết gì về nó. Vậy mà bây giờ, Ujin đã thành chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ đó, anh cúi xuống nhìn kịch bản trên tay, bật cười trong lòng. Ngôn ngữ ký hiệu, thu thập xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, tác giả Lee Woo-seon nói với Ujin bằng giọng điệu như thể vừa mới đưa kịch bản cho anh. Vì ngoài thực tế, kịch bản chỉ vừa được đưa cho anh cách đây vài giây. Phần quay chỉ kéo dài một hoặc hai ngày thôi, nhưng không có nghĩa đây là vai nhỏ hay không quan trọng. Người đàn ông kỳ lạ nhà bên là nhân vật khá quan trọng trong tập 1 và 2. Hơn nữa, có một kỹ năng mà nhân vật cần phải học. Nghe vậy, Choi Song-jeon, người đang buộc tóc đuôi ngựa, liền nghiêng đầu nhìn Ujin. Còn Ujin, vì đã biết trước kỹ năng đó là gì, chỉ đáp gọn. Anh cố tỏ ra trầm tư, giả vờ chăm chú đọc kịch bản thêm một lúc. Vài phút sau, anh đưa ánh mắt sắc sảo về phía Lee Woo-seon. Ý cô là ngôn ngữ ký hiệu sao? Ngay lập tức, Choi Song-jeon tròn mắt ngạc nhiên. Ngôn ngữ ký hiệu. Còn Lee Woo-seon, với những món trang sức lấp lánh trên người, chỉ mỉm cười điềm nhiên. Đúng vậy, nhân vật, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, hầu như chỉ có thoại nội tâm, còn lại đều dùng ngôn ngữ ký hiệu. Tuy lời thoại không nhiều, nhưng học ngôn ngữ ký hiệu không phải chuyện đơn giản đâu. Choi Song-jeon hơi cau mày. đúng là ác quỷ mà. Kinh nghiệm đúng là không thể xem thường. Cứ tưởng đây là vai phụ có thể làm qua loa, ai ngờ lại thành ra thế này. Vai diễn ít thoại nhưng liên quan đến ngôn ngữ ký hiệu thì quá tốn thời gian. Rắc rối thật, hiệu suất quá thấp. Anh ta vốn định lướt qua bộ phim này một cách hời hợt, nhưng với tình hình này, anh chỉ có thể bỏ một trong hai thứ. Và thứ bị bỏ chính là tác giả Lee Woo-seon, vì không thể dành quá nhiều thời gian chỉ để học một ngôn ngữ ký hiệu. Mình nên nói gì đó để đổi sang vai khác thôi. Choi Song-jeon, người vừa thì thầm trong lòng, nở một nụ cười mang tính thương mại với biên kịch Lee Woo-seon đang ngồi đối diện. Biên kịch à, thoạt nghe qua thì có vẻ đây là một vai diễn rất nổi bật, nhưng tôi cảm thấy nó hơi nặng nề một chút. Vậy sao, cậu thấy khó à? Không đâu. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp xen vào cuộc đối thoại giữa hai người. Là Kang Woo-jin, người đang chăm chú đọc kịch bản. Thật may quá, tôi có thể đảm nhận vai này. Cả Choi Song-jeon và biên kịch Lee Woo-seon đồng loạt quay sang nhìn Woo-jin. Các nhân viên sản xuất cũng vậy, ai nấy đều có chút ngạc nhiên. Nhưng Woo-jin vẫn điềm tĩnh nói tiếp, đồng thời thêm chút khí chất mạnh mẽ vào lời nói của mình. Tôi không cần phải học ngôn ngữ ký hiệu. Choi Song-jeon là người phản ứng đầu tiên. Không cần học, Woo-jin, em đang nói gì vậy? Ngay sau đó, biên kịch Lee Woo-seon hơi nghiêng đầu. Không cần học, ý cậu là sao? Cậu có biết ngôn ngữ ký hiệu à? Vâng, tôi biết một chút. Một bên chân mày của Lee Woo-seon hơi nhướn lên. Thật chứ, cậu biết dùng ngôn ngữ ký hiệu à? Woo-jin vẫn giữ thái độ điềm đạm. Vâng, cậu có thể cho tôi xem một chút không? Được cả, ví dụ như đoạn này. Woo-jin đặt ngón trỏ lên một phần trong kịch bản có lời thoại bằng ngôn ngữ ký hiệu của nhân vật, người đàn ông kỳ lạ nhà bên, rồi giơ hai tay lên. Anh bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu mà mình vừa học được trước đó. Sượt, cách anh diễn đạt thật khó mà diễn tả bằng lời. Woo-jin thực hiện ngôn ngữ ký hiệu với vẻ mặt bình thản, động tác vô cùng thành thạo, mượt mà. Khi cần nhấn mạnh, anh thêm lực vào động tác, còn cảm xúc thì thể hiện qua ánh mắt. Một sự kỳ lạ khó diễn tả, căn phòng họp trở nên im lặng, nhưng mọi người lại ngày càng chìm sâu vào cảm giác ngỡ ngàng. Không quá ồn ào, nhưng Woo-jin vẫn tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tồn tại của anh rõ ràng đến mức chỉ cần một âm thanh nhỏ của vạt áo sượt qua cũng đủ khiến người ta chú ý. Lần đầu tiên chứng kiến Woo-jin thể hiện, biên kịch Lee Woo-seon không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Động tác rất kiềm chế, nhưng ánh mắt thì khác. Làm sao ánh mắt cậu ta lại có thể chứa đựng nhiều cảm xúc đến thế? Màn trình diễn của Woo-jin kết thúc. Đến đây thôi, biên kịch. Mọi người nhất thời cứng họng. Biên kịch Lee Woo-seon, người vừa như bị cuốn vào thế giới của Woo-jin, khó khăn mở lời. Cậu nói là chỉ biết một chút thôi sao? Cùng lúc đó, tại đài truyền hình cáp STBS, phòng giải trí của STBS bận rộn như một khu chợ. Đối với những người làm chương trình giải trí, đây là khung cảnh quen thuộc. Trên bàn làm việc của từng chương trình, các đạo cụ quay phim chất thành đống, còn các PD và biên kịch thì bận rộn gọi điện, bàn bạc không ngừng. Đặc biệt, thời điểm này là giai đoạn căng thẳng nhất trong ngành giải trí. Giai đoạn chuyển giao giữa các mùa, thời tiết thay đổi. Mới hôm nào còn lạnh, giờ đã bước sang tháng 5. Nóng đến mức có thể cảm nhận rõ ràng. Dù vẫn là mùa xuân, nhưng bầu không khí đã có chút gì đó giống mùa hè. Ngoài kia, gió xuân thổi nhẹ nhàng, nhưng trong ngành giải trí, đây lại là lúc những cơn bão lớn quét qua. Các chương trình mới được lên kế hoạch, trong khi các chương trình cũ bị loại bỏ. Nhiều chương trình bị cắt sóng và chìm vào dĩ vãng, đồng thời, những chương trình mới bất ngờ xuất hiện và được giới thiệu đến công chúng. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một đài truyền hình mà là tình trạng chung của tất cả các đài, kể cả STBS. Tuy nhiên, phòng giải trí của STBS có một cây đại thụ vô cùng vững chắc, quái vật làng giải trí PD Yoon Byung-seon bắt tay vào dự án mới. Người trong ngành đang triển khai mà không có áp lực lớn. Đó chính là PD Yoon Byung-seon, một người từng nhận khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ để rời đài truyền hình công cộng và đầu quân cho STBS. Ngay khi vừa chuyển đến, anh đã cho ra đời hàng loạt chương trình giải trí thành công với tỷ suất người xem khủng. Và giờ đây, đúng thời điểm này, anh đang lên kế hoạch cho một chương trình giải trí hoàn toàn mới không phải trên YouTube mà trên sóng truyền hình. Địa điểm là phòng họp cỡ chung, có khoảng hơn 10 người tham gia cuộc họp. Trong số đó, PD Yoon Byung-seon đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào bảng trắng được đặt phía trước. Hừm, các nữ biên kịch khác cũng có vẻ trầm tư. Trên bảng trắng dán đầy ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng. PD Hyun Bing Seon, người vừa tháo kính ra và day nhẹ sống mũi, thở dài. Dàn cast thì cũng ổn đấy, nhưng cứ thấy có gì đó chưa đủ. Chưa có ai thực sự nổi bật cả. Một nữ biên kịch lên tiếng đáp lại. Trước hết, ba người phía trên chắc chắn sẽ tham gia, nhưng phần giữa có vẻ hơi yếu đúng không? Vậy à, Ais, tôi không biết nữa. Cả ngày chỉ toàn họp hết cuộc này đến cuộc khác, não tôi cứng đờ rồi. Vậy trước mắt cứ tạm thế này đi ạ. Ngày mai anh còn có lịch quay, hội thao, cho, Profile Hanriang, mà, không phải cần chuẩn bị sao? À, bên đó thì xong hết rồi. Chỉ cần kiểm tra lại sau khi xét quay hoàn tất thôi. Yun Bing Seon PD vừa vươn vai, vừa cầm một trong những tờ giấy trên bàn lên. Dự án này được thiết kế theo dạng series 3 phần, nhưng mà... Sao nhỉ? Anh ta chống cằm, rồi ném ra một câu hỏi cho các biên kịch. Có phải trong dàn cast nên có ít nhất một người biết ngoại ngữ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ toàn cảnh lúng túng ở nước ngoài thì sẽ dễ gây bức bối. Cũng đúng à, cốt lõi vẫn là giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc. Vậy để tôi tìm hiểu xem có nhân vật nào giỏi ngoại ngữ không? Ừ, cũng không cần quá xuất sắc đâu. Chỉ cần mức trung bình thôi. Hừm, tiếng Anh ổn là được. Nếu biết thêm tiếng Nhật thì càng tốt. Nhưng tìm được người thông thạo cả hai chắc khó. Không phải là không có, nhưng ngoài top diễn viên ra thì ít lắm à, ngay cả top diễn viên cũng hiếm mà. Vừa nói, Hyun Bing Seon PD vừa nhìn lại bảng trắng phía trước. Thôi thì, từ giờ đến tuần sau tìm thử một nhân vật có khả năng tiếng Anh xem sao. Ngày hôm sau, sáng thứ sáu, ngày 22 hôm nay là một ngày trọng đại với Kang Woo-jin. Thứ nhất, đó là ngày phát sóng tập 3 của Profile Hanriang. Thứ hai, anh có buổi quay chương trình thực tế, hội thao. Báo chí cũng đã rầm rộ đưa tin, Isil Talk, Profile Hanriang, chính thức vượt mốc 20. Tập 3 lên sóng hôm nay, Profile Hanriang, gây bão cả tuần qua, liệu tập 3 có thể vượt 23? Bên cạnh đó, tin tức về hội thao cũng nhanh chóng lan truyền. Độc quyền, dàn diễn viên chính của Profile Hanriang xuất hiện trong hội thao của PD Hyun Bing Seon. Dĩ nhiên, viên Kang Woo-jin cũng được nhắc đến. Phó phòng Park Kang Woo-jin, từ vai diễn bùng nổ trong Profile Hanriang đến lần đầu tham gia show thực tế của PD Hyun Bing Seon. Tất cả đều là một phần của chiến dịch quảng bá có chủ đích. Hiện tại, nhân vật phó phòng Park đang rất hot. Trong suốt tuần qua, Profile Hanriang đã thống trị toàn quốc, khiến báo chí và dư luận gần như phát cuồng. Vì thế, sự kỳ vọng dành cho hội thao cũng tăng vọt. Wow, đúng là hội thao, PD Hyun Bing Seon đỉnh thật. Dàn diễn viên này lên show thực tế sao? Khó tin quá ti ti. Ôi trời, Kang Woo-jin. Woo-jin thật sự tham gia show thực tế sao ti ti? Quá mong đợi luôn. Không biết anh ấy sẽ thể hiện thế nào đây? PD Hyun có mắt nhìn thật. Thấy hot là mời ngay cây cây cây. Nhưng mà Kang Woo-jin đúng là bất ngờ đấy. Cực kỳ tò mò luôn. Ryu Jung Min, Hong Hae Yeon, rồi còn cả Kang Woo-jin, người có diễn xuất cực đỉnh trong vai phó phòng Park. Quá chờ mong, vào Instagram của Kang Woo-jin thấy ảnh đời thường đẹp trai xỉu cây cây cây. Làm ơn quay phim romcom đi anh ơi, cầu xin đấy. Giữa dàn sao hàng đầu lại có Kang Woo-jin cây cây cây. Rõ ràng là có tính toán cả, dù sao thì anh ấy cũng đang rất hot mà cây cây cây. Không biết ngoài đời sẽ có tính cách thế nào nhỉ? Lúc này, Kang Woo-jin vừa đặt chân đến một studio quay ở Seoul. Hôm nay anh trưng diện kỹ lưỡng hơn hẳn. Woo-jin khoác một chiếc trench coat đen, kiểu tóc và lớp trang điểm đều được chăm chút cẩn thận. Dù vậy, vậy là mình sắp quay show thực tế thật rồi sao? Bước xuống khỏi chiếc xe van, gương mặt Woo-jin giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong lòng thì căng thẳng đến mức tầm nhìn dần thu hẹp lại. Anh cứ ngỡ mình đã quen với cảm giác hồi hộp khi đối mặt với những tình huống lạ lẫm, nhưng hóa ra vẫn chưa hoàn toàn. Chưa kể, sao hôm nay mình trông giống người nổi tiếng thật sự vậy? Cảm giác kỳ lạ ghê, chính hình ảnh bản thân lúc này lại càng khiến Woo-jin bối rối. Chiếc trench coat đắt tiền mà anh hiếm khi mặc, mùi nước hoa phảng phất quanh người. Tất cả những điều này làm anh có cảm giác như mình đang hóa thân thành một ngôi sao thực thụ. Khi đóng phim, anh luôn chuẩn bị để nhập vai, Nhưng trong sâu thực tế, điều này lại khiến anh cảm thấy như mình đang bị áp đặt cái danh. Người nổi tiếng, không, dù sao thì mình cũng là người nổi tiếng mà. Bình tĩnh lại, hít thở sâu, và đừng quên giữ hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì thế mà tầm nhìn của Eugene ngày càng thu hẹp. Cảm giác lần đầu làm một việc gì đó luôn đi kèm với sự lo lắng. Đúng lúc ấy, từ ghế phụ của xe, Choi Sung Ji-hon bước xuống và vỗ vai Eugene. Cậu không căng thẳng chút nào đúng không? Dù sao cũng đã xem hết các tập trước của hội thao rồi mà. Không, tôi cảm thấy hơi buồn nôn thì đúng hơn. Eugene nhìn nụ cười của Choi Sung Ji-hon mà trong đầu chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng khi cất lời, giọng anh vẫn trầm ổn đến mức đáng kinh ngạc. Chắc cũng thú vị đấy. Ha ha, đúng vậy, có nhiều tiền bối tham gia lắm, không khí cũng rất vui vẻ. Như tôi đã nói, cậu cứ là chính mình thôi, không cần cố gắng gồng lên làm gì. Là chính mình, tôi hiểu rồi. Ngay khoảnh khắc này, Kang Eugene tự nhủ, anh sẽ chỉ tập trung vào một điều duy nhất, giữ vững hình tượng mình đã vạch sẵn. Không có kịch bản, không có diễn xuất. Đây là một chương trình thực tế, mọi thứ sẽ được ghi lại theo đúng nghĩa đen. Sơ sẩy một chút cũng không được. Hít vào, thở ra, coi đây như một chiến trường điên loạn đi. Vừa tự trấn an, Eugene vừa để tâm lý trở lại trạng thái lạnh lùng. Lúc này, Giang Su Hoan và Han Ye Cheong tiến đến bên anh, còn Choi Sung Ji-hon sau khi kiểm tra đồng hồ liền dẫn đội hình di chuyển. Trường quay nằm trên tầng 3, họ có thể ghé qua phòng chờ, nhưng điều đó là không cần thiết. Eugene nhận ra điều này ngay khi vừa đặt chân vào studio. Cái quái gì thế này? Bao nhiêu cây camera vậy? Đông người kinh khủng, quay hình đã bắt đầu rồi sao? Chương trình thực tế, hội thao, vốn luôn ghi hình từ khi khách mời xuất hiện. Camera không chỉ bắt trọn khoảnh khắc họ đến mà còn ghi lại cả những cuộc trò chuyện ngẫu hứng trong lúc chờ đợi. Vì vậy, hơn 10 chiếc camera đã được bố trí khắp nơi, hoạt động liên tục. Dàn đèn chiếu sáng cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Kang Eugene đến rồi à? Tiếng hô của một nhân viên vang lên khắp trường quay. PD Yoon Byung-seon, người đang trò chuyện với biên kịch, lập tức nở nụ cười và tiến về phía Eugene. Chào cậu, Eugene, lần đầu gặp nhỉ? Tôi theo dõi phim của cậu suốt đấy. Yoon Byung-seon đeo kính, đưa tay ra. Xung quanh anh, hàng chục nhân viên cũng đang chăm chú quan sát Eugene. Một gương mặt mới vừa gia nhập dàn cast. Đương nhiên, ai cũng tò mò. Và thế là, nhịp tim của Eugene đột ngột tăng gấp đôi, tầm nhìn càng thu hẹp lại. Nhưng trong đầu anh, chỉ có một điều duy nhất. Giữ đúng phong cách đã định. Chào anh, PD. Một câu chào ngắn gọn, trầm và dứt khoát. Ngay lập tức, Yoon Byung-seon và các biên kịch liếc nhìn nhau. Với kinh nghiệm đầy mình, họ hiểu ngay ý nghĩa của hành động này. Trước hết, phải tìm hiểu tính cách cậu ta đã. Biết người mới quyết định được cách khai thác. Sau đó, PD Yoon Byung-seon nở nụ cười đầy ẩn ý rồi quay sang Eugene. Cậu diễn vai phó phòng Park chân thực đến mức đáng kinh ngạc. Đội biên kịch của tôi ai cũng nổi da gà khi xem đấy. Vai đó chắc rất khó diễn nhỉ. Giờ thì xem phản ứng của cậu ta thế nào. Thế nhưng, Eugene chỉ đơn giản gật đầu. Do căng thẳng dâng cao, câu trả lời của anh gần như được bật ra theo phản xạ, vô cùng ngắn gọn. Vâng, khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yoon Byung-seon. Ôi trời ơi, thằng nhóc này không dễ chơi đâu. Hết, cách chương.